Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 109, C109, không khớp dơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diệp ánh mắt nhìn cô, lập tức hiểu được nghi hoặc của cô, còng môi nói, có lẽ chúng ta là thiên tài. Chu Giao mỉm cười, lắc đầu an ủi bọn họ, đừng nản lòng, sau này tớ sẽ giúp các cậu sửa bài. Nhưng cô không để ý rằng trong hai bài thi của Đường Thiên Kiêu và Hạ Diệp đều không vượt qua 40 điểm. Có một trong những câu hỏi khó nhất mà trước đây hầu như chưa có ai ở lớp 1 làm được, đó là câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi có tỷ lệ sai sót cao nhất, cả hai đều làm đúng. Hai vấn đề này đúng là Hạ Diệp đã giải thích với Đường Thiên Kiêu trước đó. Trước giờ học, Chu Giao kéo ghế ngồi cạnh bọn họ, kể về việc ngày hôm qua đi câu lạc bộ FB. Cô vẫn còn chìm đắm trong đó. Hạ Diệp cũng không nói nhiều, chỉ nghe Chu Giao cùng Đường Thiên Kiêu nói. Cô cũng kể về cảm giác hồi hộp và phấn khích trong chuyến đi tiếp theo của họ đến đồn cảnh sát. Đường Thiên Kiêu không có phản ứng gì khi nghe đoạn gặp thần tượng của mình, nhưng sau đó cô đột nhiên trở nên hưng phấn khi nghe thấy Hạ Diệp dùng tay xé xác hai tên xã hội đen. Khi còn học mẫu giáo, cô đã trải qua thẩm mỹ bạo lực của Diệp Ca. Nhưng cô thực sự đã bỏ lỡ cảnh anh hùng cứu mỹ nhân của Diệp Ca. Sau đó, giáo viên đến và lớp học trở nên yên tĩnh. Cô giáo dạy toán mới khá trẻ và rất tao nhã, trước đây cô dạy hai lớp, bây giờ tính cả lớp của họ, tổng cộng có 3 lớp, đều là lớp bình thường, nhưng vì điều này nên cô càng có nhiều kinh nghiệm dạy lớp bình thường. Cô ấy sẽ không kiêu ngạo như Triệu Ngọc Hoàn, người không quan tâm đến học sinh bình thường. Trong suốt buổi học, dựa trên kiến thức cơ bản của học sinh lớp bình thường, cô dạy một số câu hỏi có độ khó vừa phải. Tan học, cô liếc nhìn hàng ghế sau. Gọi Hạ Diệp và Đường Thiên Kiêu. Hai người đến phòng làm việc của tôi. Giọng nói của cô không có vẻ gay gắt mà khá nhẹ nhàng. Khi họ đến văn phòng, giáo viên dạy toán đặt hai tờ giấy của mình lên bàn và nở một nụ cười bí ẩn mà hầu hết học sinh đều hiểu. Cả hai em đều làm đúng hai câu mà lớp trọng điểm không giải được. Ý tưởng giải cũng giống hệt nhau. Giáo viên đương nhiên sẽ không nghĩ là các em tự làm. Bài này đã được nhiều lớp làm trước đây. Có lẽ họ có thể tìm được câu trả lời cho một số câu hỏi của các lớp nên không khó lắm. Cô ơi, dạy toán không mời các em đến, không phải để phê bình mà để tìm ra câu trả lời, ít nhất là thể hiện rằng các em có lòng ham học hỏi. Cô dạy toán rất lạc quan, cô chỉ muốn hỏi xem ai đã chỉ cho họ cách giải quyết vấn đề dễ dàng và dễ hiểu hơn nhiều so với câu trả lời này. Em có phải là học sinh của một lớp trọng điểm? Nói chung, học sinh ở các lớp trọng điểm có thể không nghĩ ra được những ý tưởng như vậy. Giáo viên dạy toán liền bổ sung thêm, Thiên Giả, hay là Giang Vân Châu, có lẽ cô ấy đã đoán được hai học sinh tương đối xuất sắc. Không ngờ Đường Thiên Kiêu lại rất đắc ý đáp lại nàng. Cô, chuyện này là Hạ Diệp bạn cùng bàn của em nói cho em biết. Hạ, giáo viên dạy toán có chút bất đắc dĩ nhìn Hạ Diệp. Vậy Hạ bạn học, ai nói cho em biết cách giải này? Đường Thiên Kiêu muốn nói đây là Hạ Diệp chính mình chủ ý, nàng chưa từng nghe người khác nói, nhưng Hạ Diệp lại không để cô nói ra. Hạ Diệp, tôi thấy trong tài liệu ôn tập, lý do này có lý, thầy dạy toán cười xấu hổ nói. Là tài liệu gì vậy? Em có phiền cho thầy xem không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều học sinh có thể có một số biện pháp lấy được một số tài liệu ôn tập rất hiếm, không muốn tiết lộ cho người khác. Giáo viên này hiểu nên chỉ hỏi. Nếu Hạ Diệp không muốn thì cô cũng sẽ không ép buộc. Nhưng Hạ Diệp lại không để ý chút nào. Có chuyện tốt mọi người chia sẻ, có cái gì có thể giấu được sao? Đừng bận tâm, hơn nữa, với tư cách là tổ tiên của họ, người phải vượt qua mọi kỳ thi, Hạ Diệp chắc chắn hy vọng rằng tất cả trẻ em sẽ đạt điểm cao. Giáo viên dạy toán rất hài lòng. Vậy giáo viên cho các học sinh khác trong lớp xem cũng không sao chứ? Hạ Diệp, đương nhiên, lúc này, Hạ Tư Anh đang ôm bộ tài liệu ôn tập đang mơ màng ở nhà, không ngờ rằng Hạ Diệp đã chia sẻ bộ tài liệu này với cả lớp 19. Khi Hạ Diệp và Đường Thiên Kiêu rời khỏi văn phòng, tình cờ gặp Điền Dã đi theo Triệu Ngọc Hoàn. Vẻ mặt Điền Dã hơi tối sầm khi nhìn thấy Hạ Diệp, việc Hạ Tư Anh bị thôi học có liên quan đến cô, nên mỗi khi nhìn thấy cô, sẽ nghĩ đến Hạ Tư Anh. Hạ Diệp nhìn vẻ mặt học giả đờ đẫn của anh. Cong khóe môi rồi bước đi. Vài giây sau, Điền Dã nhìn đi nơi khác, thu hồi tâm tư. Anh vẫn không biết tại sao hôm nay Triệu Ngọc Hoàn lại mời anh đến văn phòng. Triệu Ngọc Hoàn cố ý đợi Hạ Diệp rời đi mới mở miệng, cô vẫn còn sợ hãi vì chuyện lần trước. Không biết Hạ Diệp này rốt cuộc là thế nào, cô khá là ghê gớm, thoạt nhìn không phải là người nghe lời, bản chất đầy phản nghịch. Nhưng thật không may, luôn có những nhân vật quan trọng với nhiều danh tính đáng kinh ngạc xuất hiện đằng sau để hỗ trợ cô. Ngay cả Triệu Ngọc Hoàn cũng có chút sợ hãi. Hôm nay cô mời Điền Dã đến văn phòng, thực ra cũng không có gì đặc biệt, cô chủ yếu muốn động viên anh. Tất cả hy vọng của Triệu Ngọc Hoàn năm nay đều đặt vào những học sinh hàng đầu như Điền Dã và Giang Vân Châu. Học kỳ tiếp theo vừa mới bắt đầu, vốn dĩ là muốn tạo ra một cú hích lớn nhưng kết quả là lần lượt mất đi hai học sinh. Điền Dã, em khác với Tiểu Anh, em sẽ không làm cô thất vọng. Hãy yên tâm, đừng để chuyện xảy ra trong lớp gần đây ảnh hưởng đến em. Nếu em duy trì được vị trí đứng đầu lớp, em cũng nên coi đó là phần thưởng cho các bạn trong lớp. Yên tâm nhé, so với Giang Vân Châu, thành tích của Điền Dã ổn định hơn, bình thường hắn đứng nhất lớp. Vì vậy, Triệu Ngọc Hoàn, người bị ảnh hưởng nặng nề trong thời kỳ này, giờ lại chú ý hơn đến việc bồi dưỡng nhân tài. Điền Dã gật đầu, thực ra anh rất tự tin vào thành tích của mình, nhưng không hiểu vì sao. Khi Triệu Ngọc Hoàn nhấn mạnh mình phải đảm bảo vị trí đứng đầu trong lớp, anh không hiểu sao lại nhớ tới vừa rồi Hạ Diệp đi ngang qua anh, nụ cười thâm thúy đó. Anh cau mày, tại sao anh nên quan tâm đến những người trong lớp 19? Anh ấy học lớp trọng điểm, liệu có sợ bị lớp bình thường uy hiếp không? Thời gian trôi nhanh và hôm nay là thứ bảy, Hạ Thần đã nhận được lọ thuốc mỡ mà Hạ Diệp gửi cho anh ngày hôm qua. Lúc đó anh nóng lòng muốn mở ra xem. Vẫn có mùi và kết cấu quen thuộc, nhưng màu sắc đã khác trước. Trước đây nó có màu xanh dương nhạt, nhưng lần này là màu xanh lá nhạt. Tuy nhiên, vì nó có tác dụng tương tự nên sử dụng nguyên liệu thô như trước. Vì vậy, sau khi Hạ Thần nhận được nó, anh ấy đã trực tiếp gửi nó đến viện nghiên cứu dưới lòng đất ở biên giới của mình. Anh ấy thực sự tò mò không biết tiểu bánh ngọt làm từ loại thuốc mỡ thảo dược nào mà có thể có tác dụng thần kỳ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả kiểm tra thường sẽ được công bố vào ngày hôm sau. Vì vậy hôm nay Hạ Thần tranh thủ thời gian rảnh rỗi và lái xe thẳng đến viện nghiên cứu. Kết quả kiểm tra, anh đợi trong phòng khách vài phút, một nhà nghiên cứu mặc quần áo vô trùng bước vào với một danh sách dài. Sau khi nghe báo cáo của nhà nghiên cứu, Hạ Thần cau mày. Cái gì, nó không khớp với DNA của tất cả các loài thực vật đã biết. Hết chương, cách chương.